công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 726, chân gà nướng, góc truyện audio.com, không có ai chia sẻ niềm vui nên Cầm cũng không có ý định ở lại nơi này quá lâu. Mang theo số lượng vật liệu bản thân vừa chế tạo vào trong túi chân không? Thế là không lo bữa tối, anh cũng chỉ còn có 3.000 đô à, phải tiết kiệm, hơn nữa mang 3.000 đô đi ăn thì chất lượng chưa chắc đã sánh bằng món này. Việc gì mà không tiết kiệm, Cầm trở về khách sạn, do tiền tài hạn hẹp nên anh chỉ có thể ở trong một khách sạn 2 sao với giá chưa đến 100 đô một ngày. Dù chỉ là một nhà nghỉ 2 sao nhưng mà cũng đủ các yếu tố cần thiết như là nhà tắm nóng lạnh, wifi, máy lạnh. Chỉ là không gian không đủ sang trọng bằng các nhà nghỉ cao cấp mà thôi. Để ở tạm vẫn là có thể à, vừa ngồi lên mạng vừa gặm bánh mì, Cầm không khỏi cảm thán. Vòng loại không ngờ kéo dài đến tận 3 ngày, thật không biết ngày mai nên ăn gì à, chẳng lẽ lại tự nấu, ngại thật, trong đầu Cầm vẫn ẩn hiện câu hỏi muôn thuở. Ngày mai ăn gì, dù sao trong khoảng thời gian vui chơi này ngoài ăn với đi thăm thú cảnh đẹp thì anh còn làm cái gì cơ chứ? Nếu không phải muốn thỏa mãn bản thân mà không có tiền thì sao Cầm lại tham gia cuộc thi này rồi tự nấu ăn cơ chứ? Hát xem ra 3 ngày này vẫn cần bản thân tự thân xuất mã a. Rất nhanh, 3 ngày trôi qua, vòng tiếp theo bắt đầu với 50 người tham gia. Đây cũng có thể nói là vòng loại lần 2 khi mà chỉ có 25 người được đi tham gia vào cuộc thi chính thức. Rất khó nhưng chẳng ra gì. Sau một hồi kích thích người xem với phần thưởng, cuối cùng đề bài cho lần này đã được đưa ra. Là thịt gà với các bộ phận như lườn, đùi, cánh v.v. đầy đủ để mọi người thoải mái phát huy. Thời gian cũng chỉ có 1 giờ, không dài cũng không ngắn. Đầy đủ mọi người có thể phát huy được khả năng bản thân. Ngay khi tiếng bắt đầu vang lên, mọi người lập tức đi tìm những vật liệu bản thân cần thiết. Gà dù sao vẫn là một nguyên liệu phổ biến, không khó để mọi người tìm được thực đơn cho bản thân. Trong khi đó thì Cầm trầm ngâm, bởi anh hơi xoắn suýt không biết nên làm món gì à. Món đầu tiên anh nghĩ là gà luộc chấm muối, món ăn không cần chê, nhưng mà vấn đề anh không thích gà luộc cho lắm, nhạt vê lù, luộc xong rán lên chấm mắm có lẽ là ngon hơn. Tiếp theo là món gà rang, khỏi nói, gà rang vẫn là một món ngon trong bữa cơm gia đình của Việt Nam. Dù không ăn với cơm thì rang nhạt để nhắm cũng không tệ à. Nhưng hiện giờ anh cũng không thích rang gà à. Mang vào vòng trong có lẽ tuyệt hơn. Dù sao cũng là vòng loại, mang ra thì vào vòng trong cũng có gà thì lấy gì mà làm. Vòng này tùy tiện làm một món là có thể à. Đúng rồi, chân gà nướng, một món ăn vặt phổ biến của Việt Nam. Do không có việc nướng bằng than hoa nên vị không thể nào đạt đến đỉnh phong nhưng mà đối phó vòng này hẳn là đủ à. Nghĩ là làm, Cầm lập tức đi ra chọn thịt. Nhưng điều khiến anh ngỡ ngàng là ở đây không chân gà. Thật là bất ngờ, khi thấy anh yêu cầu thì 3 vị giám khảo cũng ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đáp ứng chân gà sẽ được chuyển đến. Trong khi đó Cầm đi điều chế nước sốt, chân gà muốn ngon thì quan trọng nhất vẫn là ở nước sốt a. Điều chế xong thì chân gà cũng về đến nơi, Cầm lập tức đi xử lý, không thể không nói chân gà Tây cũng rất to a. Xem ra lát nữa ăn sẽ ngon đây. Xử lý sơ qua chân gà chủ yếu là lột da cắt móng để lát nữa dễ dàng thưởng thức thì Cầm lại xử lý nước sốt. Hoàn tất xong thì đến công đoạn nước, đến đây thì Cầm hơi phân vân không biết bên nướng bằng cái gì. Nướng bằng bếp ga thì sẽ ảnh hưởng. Góc truyện audio.com, không nhỏ đến hương vị à, chẳng lẽ dùng chân khí hiển hóa ra chân hỏa để nướng gà. Không nên à, xem ra chỉ có thể dùng bàn nướng bình thường rồi. Vị chắc chắn không thể nào so sánh được với nướng bằng bếp than nhưng mà còn ngon chán. Rất nhanh, mọi thứ đã chuẩn bị xong khởi công thôi. Không tốn quá nhiều thời gian, chân gà bắt đầu chín, mùi hương mê người tỏa ra khiến người ta không nhịn được. Động tác của những đầu bếp khác không khỏi khực lại, giám khảo cũng bị bàn nướng của Cầm thu hút đã đủ để biết món này của anh có mùi hương mê người đến mức nào. Nhưng mà vào đến vòng này thì mọi người đều có định lực nhất định cộng thêm nước sốt quét lên cũng chỉ tùy tiện làm. Không đến nỗi trầm mê không thoát ra được, nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Cầm có chút thay đổi. Có lẽ là có chút dè chừng đi, với điều này Cầm không thèm để ý mà tiếp tục sung sướng, nướng tiếp. Rất nhanh, mẻ đầu tiên đã hoàn thành, Cầm nhón ngay lấy một cây chân gà và gặm, vẻ mặt anh tràn ngập hưởng thụ, nước sốt mật ong ngọt nhưng không gắt mang theo chút chua chua kích thích vị giác. Chân gà giòn nhiều da mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng sướng miệng. Chân gà không có nhiều thịt chỉ có da sao người Việt lại thích ăn. Bởi cái cảm giác gặm từng chút một đó khiến người ta cứ bị nghiện ý, hơn nữa chân gà chẳng không thể cắt hay làm tương tự. Muốn thưởng thức ngon lành thì phải cầm lên gặm. mang lại cho người ta một cảm giác thỏa mãn không tên. Không tệ, không tệ à, miệng vẫn còn nhai trong khi tay đã cầm lên một chiếc chân khác và gặm. Món này cứ khiến người ta bị nghiện ý, hơn nữa một cái chân gà cũng chẳng có nhiều thịt nên sẽ không no, khiến cho người ta ăn được càng nhiều hơn. Một chiếc lại tiếp một chiếc, chẳng mấy chốc mẻ đầu tiên 10 chiếc đã hết nhẫn. Vẫn chưa hết thèm cầm lại tiếp tục làm mẻ thứ hai. Mùi thơm quyến rũ lại lần nữa lan tỏa khắp phòng, nhưng lần này nó đã có đối thủ. Từ một phía, một mùi thơm mãnh liệt cũng tỏa ra đối chọi với mùi thơm từ chân gà. Ngoài ra còn rất nhiều mùi thơm khác cũng tỏa ra nhưng nó nhạt hơn nhiều. Do đó đáng chú ý nhất vẫn là mùi thơm từ góc kia. Cầm không khỏi liếc mắt một cái. Đầu bếp nơi đó cũng đang nhìn anh đầy khiêu khích. Đó là một cô gái rất đẹp, mái tóc vàng thắt bím đằng sau lưng, con mắt màu xanh thăm thẳm như biển. Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp, trong khi đó thân người bốc lửa. Quả thật là mỹ nữ bậc nhất, nếu có người bảo đây là một minh tinh hay là một người mẫu có lẽ Cầm cũng tin ngay. Không ngờ vòng thi này lại có một bông hoa như vậy. Hơn nữa còn là một bông hoa có tài năng không tệ à. Cầm liếc mắt nhìn món ăn của cô nàng, hình như là một nồi hầm, hơn nữa xem ra là một món gà hầm không đơn giản, nếu không sẽ không có mùi thơm như vậy. Món này rất không tệ à, nhưng chỉ là không tệ mà thôi, chỉ liếc qua Cầm đã nhìn được vài điểm không được trong món này. Nó chưa đạt hoàn toàn đến hoàn mỹ, cô là một đầu bếp giỏi nhưng chưa đạt đến đỉnh cấp, hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp nào với chức vô địch của anh. Nhưng có lẽ sẽ khiến cho các vòng thi này thú vị hơn đi. Thu hồi ánh mắt, Cầm nhanh tay lật cái chân gà. Gì thì gì, cứ ăn cho đã nghiền trước a. Cách chương.